Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 557, một đêm trúc cơ. Chương 556, một đêm trúc cơ. Nhìn xem cá chấm đen rời đi, Giang Hạo có chút hoài nghi. Nó thật nghe hiểu sao? Nhìn thấy cuối cùng hiểu ra dáng vẻ, luôn cảm giác không quá bình thường. Việc đã đến nước này, cũng không có gì đáng lo lắng. Sai xuống lần hỏi lại là đủ. Không nóng nảy, chủ nhân. Tại Giang Hạo muốn rời khỏi lúc, con thỏ nhảy lên đi tới hắn trước mặt. Thế nào? Giang Hạo hỏi. Lúc này Tiểu Ly trong nước bắt cá, không biết làm sao bị con thỏ lừa gạt đi xuống. Lâm Chi bên kia có tin tức. Con thỏ run lên toàn thân nước nói. Triệu Khuynh tiết sự tình sao? Giang Hạo nhớ lại, cũng đã gần một năm, bên kia rốt cục xuất hiện tin tức. Đúng vậy, bọn hắn nói trong mộ phát sinh rất nhiều chuyện. Lâm Chi một cái khác trong bằng hữu đồ cũng tiến vào, nương tựa theo hắn kỳ ngộ, rốt cuộc tìm được Triệu Khuynh Tuyết. Sau đó hai người gặp khán thủ già, dưới cơ duyên xảo hợp đạt được một chút truyền thừa, rốt cuộc kiên trì đến Bạch Nguyệt Hồ người trưởng khống cổ mộ. Con thỏ đại khái nói, Giang Hạo có chút cảm khái, những người này khí vận không tệ, chỉ là có một loại Lâm Chi bị bài trừ bên ngoài cảm giác, sẽ chỉ cản trở. Thở dài một tiếng, hắn hỏi, trở về sao? Trở về, con thỏ gật đầu. Lâm Chi biết rồi, biết, đi, nhưng là không có gặp. Giang Hạo gật đầu, hẳn là, một cái ngoại môn muốn vào Bạch Nguyệt Hồ cũng không dễ dàng. Có đôi khi lấy dũng khí tìm đi qua đều cần lớn lao dũng khí. Tựa như nhà nghèo tiểu tử, tiến về nhà giàu sang thăm bệnh, hết thảy đều lộ ra không hợp nhau. Lâm Chi đâu? Trạng thái không phải rất tốt. Giang Hạo gật đầu, như hôm nay sắc không còn sớm, vừa vặn đi qua nhìn một chút. Đi vào đoạn tình nhai ngoại môn, hắn đi thẳng tới trong rừng cây. Tại trong cảm nhận của hắn, Lâm Chi liền tại bên trong rừng cây một bãi cỏ bên trên. Nguyệt quang như xương trắng phủ kín bốn phía biên giới vị trí. Lâm Chi dựa vào đại thụ ngồi trên mặt đất, nhìn lên bầu trời xuất thần, xác thực trưởng thành. Giang Hạo đi vào bên cạnh hắn cảm khái nói, mới gặp Lâm Chi vẫn là cái tiểu gia hòa, gầy yếu đen nhánh, bây giờ đã là chừng 20 thanh niên, bền chắc rất nhiều. Bởi vì nhìn Tiểu Ly quen thuộc, còn tưởng rằng Lâm Chi bọn hắn cũng cùng trước đó không có thay đổi gì. Thanh âm quá mức đột ngột, Lâm Chi giật nảy mình, chợt đứng dậy đi lễ gặp mặt. Gặp qua sư huynh, đang suy nghĩ gì? Giang Hạo hỏi, tu vi sự tình. Lâm Chi hồi đáp. Giang Hạo mắt nhìn, xác định Lâm Chi vẫn là luyện khí một tầng. Gần nhất có lười biếng sao? Không dám có nửa phần lười biếng. Lâm Chi vội vàng nói, chỉ là rất nhanh thần sắc liền trở nên ảm đạm, đối con đường phía trước mê mang. Giang Hạo hỏi, vâng, rất mê mang. Lâm Chi cúi đầu có chút đắng chát chát nói, đều nói ông trời đền bù cho người cần cù, chia ra canh vân, có thể là ta đã cứu không được người bên cạnh, cũng vô pháp làm ra bất luận cái gì phản kháng. Tất cả mọi người phía trước tiến, chỉ có ta lâm vào vũng bùn, không cách nào tự kềm chế. Mẫu thân tại sau khi ta rời đi chết rồi. Lâm nãi nãi tại trước mắt ta chết đi. Hắn đến cuối cùng đều cảm thấy ta là tiên nhân. Hỏi ta sau khi chết có thể hay không cũng có thể thành tiên. Những này ta bất lực. Nhưng ta nguyên lai tưởng rằng mình cứu không được người, cũng không trở thành mang đến cho người khác phiền phức. Về sau ta liên lụy Triệu sư tỷ bọn hắn. Giang Hạo an tĩnh nghe. Lâm Chi tại tông môn 10 năm, cũng lưu lại tại luyện khí một tầng 10 năm, có thể kiên trì đến nay đã rất không dễ dàng. Mỉa mai, chửi rủa, có thể nói là trước nay chưa từng có hơn nhiều. Tại trong mắt tất cả mọi người, hắn chính là một cái không có thuốc chữa phế vật. 10 năm luyện khí một tầng, đơn giản không thể tưởng tượng, có thể xưng truyền kỳ. Sư huynh, ta nên làm cái gì? Lâm Chi cúi đầu phảng phất hèn mọn đến trần ai bên trong. Hắn chẳng phải là cái gì, cái gì đều không làm được. Giang Hạo nhìn qua hắn, nhẹ giọng mở miệng, bị người phỉ nhổ cũng tốt. Tài nghệ không bằng người cũng được. Người phải học được để cho mình ổn định lại tâm thần. Lộ tuy viễn, hành tắc tương trí, sự tuy nan, tố tắc khả thành. Sao đây cũng là hôm nay ngươi? Nói xong Giang Hạo quay người rời đi. Chỉ là đi đến nửa đường. Lại quay đầu lại nói câu. Nhớ kỹ, hôm nay ngươi cùng dĩ vãng khác biệt. Lâm Chi sững sờ nhìn xem Giang Hạo rời đi. Có chút mê mang. Hôm nay mình cùng dĩ vãng khác biệt. Bất đồng nơi nào đâu. Có thể là hắn không có suy nghĩ nhiều những này. Mà là nghĩ trước đó. Bị người phỉ nhổ cũng tốt. Tài nghệ không bằng người cũng được. Phải học được ổn định lại tâm thần. Trong lúc nhất thời Lâm Chi đứng tại dưới ánh trăng. Nhắm mắt. Hắn muốn cho mình tĩnh hạ tâm. Không biết bao lâu. Hô hấp của hắn dần dần bình phục lại. Dưới ánh trăng hắn có một loại cảm giác mát rượi. Sau đó tinh nguyệt luyện khí pháp bắt đầu vận chuyển. Lộ tuy viễn, hành tắc tương trí, sự tuy nan, tố tắc khả thành. Trong lòng yên tĩnh hắn, bắt đầu tu luyện tinh nguyệt luyện khí pháp động công. Bước tiến của hắn theo sao trời mà động, chiêu thức theo gió lắc lư. Tinh nguyệt chi quang hoàn vòng quanh hắn, bất chi bất giác, trắng noãn nguyệt quang tại hắn mi tâm hiển lộ rõ ràng. Tinh nguyệt quang huy chấn động, bất quá sát na, nguyệt quang theo Lâm Chi bộ pháp mà động. Thanh phong theo hai tay của hắn quét, trốn ở trong tối con thỏ cùng tiểu ly một mặt kinh ngạc. Con thỏ, Lâm Chi sư đệ xảy ra chuyện gì rồi? Tại sao ta cảm giác hắn như trước kia không đồng dạng? Tiểu ly ôm con thỏ nhỏ giọng hỏi, tu vi của hắn động. Con thỏ nhìn tương đối cẩn thận, theo nguyệt quang xuất hiện. Lâm Chi tu vi từ luyện khí một tầng bắt đầu buông lỏng. Ngay sau đó luyện khí tầng 2. Luyện khí 3 tầng, luyện khí tầng 4, tiểu ly cũng phát giác ra được. Hắn che miệng, có chút kinh hỉ. 5 tầng, 6 tầng, 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng. Lúc này nguyệt quang bao trùm xung quanh. Sau đó bắt đầu tràn vào Lâm Chi thể nội. Sáng sớm, tất cả nguyệt quang không vào rừng biết thể nội. Mà tu vi của hắn cũng tại thời khắc này xuất hiện biến hóa về chất. Trúc cơ sơ kỳ. 10 năm luyện khí một tầng, một đêm trúc cơ, lúc này tiểu ly đã ngã trên mặt đất ngủ thiếp đi. Con thỏ tránh ra, lăng không đi vào Lâm Chi trước mặt, tu luyện kết thúc, mở mắt ra Lâm Chi nhìn thấy khí thế rộng rãi thỏ ra. Hơi kinh ngạc, còn nhớ rõ thỏ ra lúc trước nói lời sao. Con thỏ cao thâm nói, tại ngươi trước mặt là tương lai thiên địa đại yêu, cùng đại yêu đồng hành ngươi, chú định không tầm thường. Thỏ ra, ta, Lâm Chi đê mi, thỏ ra nói rất nhiều lần, có thể là hắn thật rất bình thường, người phải học được nhìn thẳng vào mình, đến, đi theo thỏ ra cảm giác một chút cảnh giới của mình. Con thỏ thanh âm mang theo một chút huyền, diệu, một nháy mắt, Lâm Chi phảng phất bị một cỗ huyền diệu lực lượng bao trùm. Ngay tại lúc đó hắn bắt đầu cảm giác cảnh giới của mình. Bất quá sát na. Hắn sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin, thậm chí hoài nghi là mình lâm vào huyễn thuật, không muốn chất vấn mình, không muốn phủ nhận mình. Đây mới là thật ngươi, có thể cùng thỏ ra ta đồng hành, nhất định là được tuyển chọn ngươi. Con thỏ khí thế bàng bạc nói, Lâm Chi nhìn qua trước mắt thỏ ra, cuối cùng quỳ xuống, to như hạt đậu nước mắt từ trong mắt rơi xuống. Con thỏ nhìn qua đối phương. Mở miệng nói, đi theo thỏ ra, người tất không phụ thân nhân hy vọng, có lẽ người vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng, đứng tại trước mặt ngươi đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng người nhất định có biết đến một ngày, nơi xa, Giang Hạo nhìn qua bọn hắn, cuối cùng quay người rời đi, Nhật Nguyệt Hồ Thiên cũng bị hắn thu vào, Lâm Chi đường mới bắt đầu, có thể hay không đi xuống. Muốn nhìn hắn tâm tính như thế nào? Loại sự tình này, hắn không thể giúp. Đường tuy xa, đi mãi sẽ hết. Sự tuy khó, làm mới có thể thành. Sao? Hết chương.